khóe miệng khẽ nhếch lên hiện ra nét cười xấu xa, mang thân dính đầy bụi đất, hắn run run chỉ về phía Tiêu Mộng, miệng gào to, chấm, đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường tụ thái thanh, đám tặc tử các ngươi dám cả gan đánh pháp sư thái thánh giáo. Phải nhận thần phạt, cách chương.